Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, biến số. Bàn xong xuôi Uchiha Chizuru, còn lại vấn đề chính là làm sao quyết định Orochimaru. Orochimaru làm tiền tuyến quan chỉ huy tối cao. Nếu như không có Orochimaru cho phép, Chutetsu Senmei cũng không có cách nào rời đi nơi đóng quân đi tìm Akatsuna no Sasori. Có điều bởi vì Chutetsu Senmei ở Orochimaru thủ hạ làm việc, cũng khá đến Orochimaru coi trọng. Đối với như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu, Chutetsu Senmei tin tưởng Orochimaru nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng muốn dùng cớ gì đi thuyết phục Orochimaru? Hay là muốn cố gắng kế hoạch một hồi? Chutetsu Senmei được tình báo là Akatsuna no Sasori lần gần đây nhất từng ở khí quốc gia phụ cận từng xuất hiện. Akatsuna no Sasori là khôi lỗi sư, lại phản lại xa ẩn. Nếu như muốn đến lượng lớn khôi lỗi nguyên liệu ra hiện tại khí quốc gia là vô cùng có khả năng muốn đi khí quốc gia dùng ra ngoài tìm kiếm dược liệu, như vậy cớ khẳng định không được. Như vậy ngoại trừ sẽ khiến cho Orochimaru hoài nghi ở ngoài, còn có thể trêu đến Orochimaru không nhanh hơn nữa. Chutetsu Senmei không xác định Orochimaru đến tột cùng có biết hay không chính mình đang tìm Akatsuna no Sasori tung tích chuyện này. Vì tìm tới Akatsuna no Sasori, Chutetsu Senmei xin nhờ rất nhiều ninja hỗ trợ. Trong những người này nói không chắc liền sẽ có người đem tin tức để lộ đi ra ngoài, mà Orochimaru lại là nơi đóng quân quan chỉ huy. Muốn biết vài việc gì đó tình hết sức dễ dàng. Chutetsu Senmei vừa muốn một bên hướng về Orochimaru lều chạy đi đến thông báo. Sau khi Chutetsu Senmei đi vào Orochimaru lều chạy, Orochimaru đại nhân, Chutetsu Senmei cung kính nói, là Senmei à? Có chuyện gì? Orochimaru nhìn Chutetsu Senmei một chút, từ tốn nói, ta nghĩ phải đi ra ngoài một chuyến, làm một việc, còn hy vọng Orochimaru đại nhân có thể đồng ý. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, người muốn làm chuyện gì? Orochimaru trong âm thanh khàn khàn, để lộ ra một tia hiếu kỳ. Nghe được Orochimaru, Chutetsu Senmei trong lòng nhất thời chấn động. Tùy tùng Orochimaru đã hơn một năm, lại từng xem qua Hokage nguyên tác, Chutetsu Senmei đối với Orochimaru tính cách thập phần hiểu rõ. Orochimaru ngoại trừ đối với nhẫn thuật cảm thấy hứng thú ở ngoài, tuyệt đối sẽ không đối với những khác bất cứ chuyện gì cảm thấy hứng thú. Ta muốn đi tìm Akatsuna no Sasori, Chutetsu Senmei ăn ngay nói thật, đạo nói tới giả vờ giả vịt. Từ đi tới thế giới này tới nay, Chutetsu Senmei liền vẫn mang theo mặt nạ sinh hoạt, trải qua gần 10 năm rèn luyện. Chutetsu Senmei đối với người khác thái độ, ngữ khí đều rất mẫn cảm, đặc biệt là đối mặt Orochimaru. Chutetsu Senmei vẫn hết sức cẩn thận, từ Orochimaru trong giọng nói nghe ra hiếu kỳ. Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ cảm giác sự tình có gì đó không đúng. Lúc này không dám lại lừa bịp Orochimaru, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ngược lại đi tìm Akatsuna no Sasori cũng không phải chuyện ghê gớm gì, người khác nhiều nhất cũng chính là hiếu kỳ một hồi. Chutetsu Senmei, vì sao lại tìm Akatsuna no Sasori, ngươi tìm hắn làm gì? Orochimaru tiếp tục hỏi, là ta một điểm việc tư, hy vọng Orochimaru đại nhân cho phép. Chutetsu Senmei khom người nói rằng, có thể. Orochimaru liếm môi một cái, trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia âm trầm nói, có điều Uchiha Chizuru đôi kia Seragon, ta hy vọng ngươi lúc trở lại có thể đưa cho ta cho rằng lễ vật tiên sư nó. Orochimaru quả nhiên đã sớm biết ta muốn đi tìm Akatsuna no Sasori, thậm chí ngay cả ta cùng Uchiha Chizuru hợp tác sự cũng biết. Chutetsu Senmei nghe vậy trong lòng mắng thầm, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, lúc đó Chutetsu Senmei vì bảo đảm chính mình an toàn, mang theo Uchiha Chizuru rời đi nơi đóng quân thời điểm, cố ý để rất nhiều người đều nhìn thấy. Vì lẽ đó Orochimaru suy đoán ra chuyện này nên chẳng có gì lạ nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi sinh ra một loại bồi dưỡng mấy cái thân tín ý nghĩ tìm kiếm Akatsuna no Sasori. Chuyện này, nếu để cho thân tín đi làm, bạo lậu cơ hội sẽ nhỏ rất nhiều. Hôm nay chỉ là một cái không quan trọng gì việc nhỏ. Nếu như ngày sau một ít trọng yếu cơ mật bạo lậu, vậy coi như là đại sự. Orochimaru đại nhân, Uchiha Chizuru có thượng nhẫn thực lực, hơn nữa còn có 3 câu ngọc Sharingan. Lấy thực lực của ta, e sợ không phải là đối thủ của hắn. Chutetsu Senmei nói rằng, chờ hắn cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu sau khi, nên liền có cơ hội ra tay đi. Orochimaru âm trầm nói, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Phải, thấy từ chối không xong. Chutetsu Senmei chỉ có thể đáp lại, ngày mai ta sẽ cho các ngươi 2 phân biệt sai khiến nhiệm vụ. Chính ngươi đi cùng hắn ước định gặp mặt địa điểm. Orochimaru nói rằng, phải rời đi Orochimaru lều trại. Chutetsu Senmei trong lòng ám làm tính toán, chờ Akatsuna no Sasori sự tình quyết định, làng nhất định sẽ khen thưởng Chutetsu Senmei một vài thứ. Đến thời điểm Chutetsu Senmei là có thể nhân cơ hội hướng về đệ tam Hokage đưa ra muốn học tập phi lôi thần thuật. Từ lần trước cùng Namikaze Minato cùng đi phong chi quốc chấp hành nhiệm vụ sau, Namikaze Minato đối với Chutetsu Senmei thái độ vẫn rất tốt. Vì lẽ đó bắt được phi lôi thần thuật sau, Chutetsu Senmei cũng có thể đi hướng về Namikaze Minato thỉnh giáo. Lấy Namikaze Minato ôn hòa tính cách mà nói, tin tưởng hắn nhất định sẽ không từ chối, chỉ muốn học phi lôi thần thuật. Chutetsu Senmei đang đối mặt Orochimaru thời điểm, liền sẽ nhiều hơn một chút sức lực theo thực lực tăng trưởng. Chutetsu Senmei đối với mình định vị càng ngày càng rõ ràng. Chutetsu Senmei cùng Orochimaru không thể là người cùng một con đường. Ngoại trừ đệ nhất tế bào cùng thông linh thuật quyển trục bên ngoài, Chutetsu Senmei hiện tại cũng không hy vọng xa vời có thể từ Orochimaru nơi đó học được vật gì. Tốt cùng Orochimaru cắt đứt là chuyện sớm hay muộn. Có điều ở đạt được đủ để ứng đối Orochimaru thực lực trước, Chutetsu Senmei vẫn là chỉ có thể biết điều làm người. Thế nào rồi? Uchiha Chizuru đi tới Chutetsu Senmei trước người hỏi. Orochimaru đại nhân đồng ý, ngày mai hắn sẽ phân biệt sai khiến chúng ta nhiệm vụ. Có điều nhiệm vụ này không quá quan trọng. Đến thời điểm chúng ta ở nơi đóng quân phía nam 10 dặm ngoại hối hợp, nơi đó có một gian viên thuốc điếm. Chutetsu Senmei nói rằng, Orochimaru đại nhân thật sự đồng ý. Uchiha Chizuru đến hiện tại vẫn là rất khó tin tưởng. Chutetsu Senmei dĩ nhiên thật có thể thuyết phục Orochimaru. Hơn nữa còn là trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Nhìn trước mắt mới có 11 tuổi Chutetsu Senmei, Uchiha Chizuru không khỏi run lên một cái, càng là cùng Chutetsu Senmei tiếp xúc, Uchiha Chizuru liền càng là cảm thấy thiếu niên này có chút thần bí, đáng sợ. Tuy rằng ý nghĩ này thập phần hoang đường, thế nhưng có thể ở Sunet cùng Orochimaru giữa hai người chu tuyền, đồng thời để Sunet thu làm đệ tử, e sợ ngoại trừ Chutetsu Senmei ở ngoài, cũng không ai đi. Ân. Chutetsu Senmei gật gù, nói rằng, ta sẽ nhớ kỹ ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể bức ra Akatsuna no Sasori toàn bộ thực lực, đồng thời mang theo ta an toàn rút đi, ta liền sẽ nói cho ngươi biết Mangekyo Sharingan mở mắt bí mật. Hừ. Uchiha Chizuru khinh rên một tiếng, thu hồi khiếp sợ tâm thần, xoay người rời đi. Đối với Uchiha Chizuru tới nói, coi như Chutetsu Senmei tính toán như thế nào đi nữa lợi hại, hiện tại cũng là hắn có thể tùy ý nhào nặn người yếu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.